Nỗi đau của Đom Đóm, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Hoàng Đài Thượng Ức Suy Tiêu lần đầu gặp Hòa Viêm Ngọc tựa linh tử. Ngọc vỡ trời xương, thu thủy băng phong, Hàn Sơn nhìn xa buồn đứt ruột, hươu kêu buồn thương, cõi Phật trống trải, giận đằng lục vô tận kia, có đủ bảy màu, sao nơi đây chỉ còn tê tái. Một mình lủi thủi, chẳng vì hết bạn, vì chi kỳ không còn, áo đỏ, rực rỡ đứng kia, u hoài, sen nét cười. Tay ngà khẽ đưa lên, mặc tuyết rơi, gió thổi, phủ đầy khuôn mặt, mày có khăn thơm cỏ non, ta có thể gượng cười, mà gìn giữ tình dài, tình liệu có dài chăng, muôn nỗi nhớ nhung, đêm ngày bàng hoàng, cách chương.